Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Hành Ngôn Tình. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện dài tập mới có tựa đề Quá phụ tuổi 30. Câu chuyện xoay quanh Chu Lăng, một quá phụ hấp dẫn, một người phụ nữ ở độ tuổi 30 rực rỡ xinh đẹp, lại giàu có quyến rũ trong mắt mọi người. Cô bị con gái riêng của chồng cũ bày mưu tính kế nhằm chiếm đoạt gia sản bố để lại. Muốn gây ông đập lưng ông, cô quyết định tiếp xúc với cậu chàng trẻ tuổi quá mức ngây thơ này nhằm moi thêm thông tin từ cô con gái riêng, mà vì thế lại kéo theo việc gặp gỡ Hứa Nghị. Người anh họ trầm mặc ít nói, cơ bắp cuồn cuộn, nam tính đầy mình của cậu. Buổi đầu họ tựa như hai đường thẳng song song, như hai người ở hai thế giới khác biệt. Để rồi trải qua tiếp xúc gặp gỡ, họ nhận ra một con người khác bên trong lớp vỏ bọc của đối phương. Có lẽ là ngay từ lúc ban đầu gặp cô, anh đã nhìn thấy bên ngoài lớp quần áo đắt tiền, những chiếc xe thể thao sành điệu, cuộc sống xa hoa màu mè, hay bên dưới vẻ cao ngạo, thành thục vẫn dùng để phòng bị với thế giới của Chu Lăng, là một trái tim lương thiện, một tâm hồn bị tổn thương chờ được an ủi. Chuyện tình của họ sẽ có diễn biến thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn nghe phần 1 của bộ truyện. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho tôi một ly nước. 2 giờ sáng, Los Demon chấm dứt kinh doanh. Ca sĩ Tiền Gia Tô hát hò cả đêm, cổ họng đã sắp bốc cháy. Phục vụ tiểu thái có quan hệ tốt với cậu đem tới một ly nước. Hôm nay biểu diễn cũng không tệ lắm, tôi thấy bầu không khí rất tốt. Tiền Gia Tô phóng khoáng hất tóc mái đã ướt mồ hôi lên. Cũng tạm được, trong giọng nói cũng không che giấu được một ít kiêu ngạo. Đừng nói thế, vừa rồi cậu thổ lộ cũng rất có hiệu quả mà. Nhưng Tiền Gia Tô lại khác thường, không nói gì, gõ bàn thúc giục cậu ta. Nhanh lên, chết khát mất. Tiểu thái lén lút liếc mắt bốn phía, những người khác đều dọn dẹp vệ sinh, không ai chú ý đến nơi này. Cậu ta nhấc ly nước lên, lén lén đặt một tờ giấy ở phía dưới, đẩy đến trước mặt Tiền Gia Tô, nháy nháy mắt vài cái. Tiền Gia Tô chẳng hiểu gì, đem ly nước uống một hơi cạn sạch, thở vào nhẹ nhõm một cái, lúc này mới mở tờ giấy nhỏ đó ra. Trên đó chỉ có mấy chữ đơn giản: chờ cậu tại khách sạn quốc tế Houston, phòng 2333. Cậu sửng sốt. Ở đâu ra? Người đẹp mà cậu mời rượu lúc nãy đưa. Tiểu thái che miệng nói nhỏ giọng, e sợ dường như sẽ có ai đó nghe được, vẻ mặt mờ ám. Tôi hiểu mà, người phụ nữ kia. Đây là muốn ngủ với cậu sao? Hình như hơi nhanh đó nhỉ. Hơn nữa khách sạn quốc tế Houston, ôi chao, là khách sạn 5 sao đấy. Tiền Gia Tô nắm bắt xúc cảm trơn bóng của tờ giấy nhỏ, liếm liếm môi. Chà trách người liên lạc với cậu, nói người phụ nữ này có tiền, muốn làm gì cũng được. Chật. Nói thật ra, mới đầu cậu còn tưởng rằng đối tượng là một bà già nữa, không nghĩ tới thực tế là một người có vóc dáng vô cùng đẹp. Nếu sớm biết thế, cậu nhất định sẽ gật đầu mạnh hơn. Tiền Gia Tô nhét tờ giấy vào túi quần bò, huýt sáo, đường làm quan rộng mở, ra ngoài rồi ngồi lên xe. Khách sạn Houston, cách quán bar không xa, chỉ 2 quảng trường. Tiền Gia Tô cưỡi con xe máy điện nhỏ màu vàng, 20 phút đã đến nơi. Khách sạn là tòa nhà cao nhất khu này, khí thế rộng lớn, ngọn đèn flash rực rỡ cùng kiến trúc cực kỳ hiện đại kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tản ra khắp nơi, khiến cho những người dân nghèo bị bức bách, mất bình tĩnh. Tiền Gia Tô đã quen sống ở khu dân cư bé nhỏ, lần đầu tiên đến chỗ này, ngay cả viên gạch đều lóe lên nhân dân tệ, làm tăng vẻ huy hoàng của khách sạn. Lập tức cảm thấy, dù theo sát trào lưu thời thượng là kiểu tóc xoăn nhuộm vàng của Hàn cũng chẳng cứu vớt được cậu ta. Cả người không che giấu được đều toát ra hơi thở nghèo nàn, thối nát. Lại cúi đầu nhìn nhìn tờ giấy tàn ra mùi hương nước hoa dễ chịu. Phòng 2333, con số của gian phòng đó không phải đang cười nhạo cậu sao? Trước cửa đậu mấy chiếc xe sang trọng, trong đó có một chiếc xe Ferrari màu đỏ nhìn rất quen mắt. Chắc là chiếc xe hôm nay hắn đã đạp cho một cước. Tiền Gia Tô đem con xe tiểu hoàng của mình nhét vào khe hở giữa hai chiếc xe, khóa lại, vỗ vỗ quần bò, lúc này mới có chút thấp thỏm, đi về phía đại sảnh của cung điện nguy nga kia. Xin chào, tôi tìm cái kia, phòng 2333 ở đâu vậy? Tiền Gia Tô vừa nói lắp bắp, vừa ảo não vỗ ngực dậm chân. Mẹ kiếp, phong cách siêu sao đẹp trai bức người trên sân khấu của cậu chạy đâu mất rồi? Tiếp đơn lập tức mỉm cười nói, chào ngài. Ngài là tiên sinh Tiền Tam Kim sao? À, tôi là... tên khai sinh của cậu vốn là Tiền Hâm, nhưng Tiền Tam Kim là cái quỷ gì thế? Cậu rõ ràng đã sửa nghệ danh là Tiền Gia Tô, vì sao cô ta lại biết? Xin mời đi theo tôi. Tiếp Tần nhỏ nhẹ dặn dò người bên cạnh một câu, mỉm cười dẫn đường cho cậu. Dẫn cậu đi thẳng một mạch đến trước cửa phòng 2333, thậm chí cô Tiếp Tần còn nhấn hộ chuông cửa. Tiền Gia Tô ở phía sau vụng trộm, nâng cặp quần, trong lòng cảm khái. Lễ tân của khách sạn 5 sao, quả nhiên không thể so sánh với khách sạn bên đường mà, như vậy mới thích hợp. Tiếp theo, lại nghe cô ta có chút cung kính, hướng về phía bên trong cánh cửa nói. Chủ tịch, vị khách của ngài đã đến. Chủ tịch hả? Tiền Gia Tô trợn tròn mắt. Vài giây sau, cửa bên trong từ từ mở ra. Chính xác là Tiền Gia Tô biết khuôn mặt kia, thậm chí lớp trang điểm cũng chưa thay đổi. Chẳng qua chiếc váy ngắn khiêu gợi kia đã được thay bằng bộ đồ ngủ thoải mái. Chu Lăng khoát tay với cô Tiếp Tân, sau đó mỉm cười với Tiền Gia Tô đang trợn mắt khiếp sợ. Vào đi, Tam Kim. Vị Tam Kim vẫn đang đắm chìm trong sững sờ không kịp phản ứng, ngơ ngác tiến vào, lại theo sự chỉ huy của cô ngồi xuống. Phòng tổng thống vô cùng sang trọng, đến cái thảm phía dưới bàn còn đáng giá hơn cả cậu. Tiền Gia Tô đặt mông tới cái ghế salon bằng da thật, đại khái cũng đắt tiền hơn so với cậu. Liếm liếm đôi môi khô khốc, tâm tình kích động, muốn ngủ với mỹ nữ gợi cảm 20 phút trước đã bay sạch. Trên bàn trà đặt một chai rượu vang đỏ, Châu Lăng chậm rãi rót ra hai ly, một ly nhét vào trong tay cậu, một ly khác giơ cao trên ngón tay mảnh khảnh, ngồi xuống ghế salon bên cạnh cậu. Cảm ơn. Tiền Gia Tô lập tức uống hai hớp to, muốn tìm lại lá gan không biết rớt nơi nào trở về. Châu Lăng bắt chéo hai chân, ung dung theo dõi cậu. Ly rượu đỏ trong tay dưới ánh đèn phát ra màu sắc xinh đẹp. Việc ấy, cô gọi tôi tới nơi này có việc gì sao? Lá gan đã vỡ nát không gượng dậy nổi rồi, Tiền Gia Tô kinh sợ hỏi. Chu Lăng vẫn duy trì nụ cười bình tĩnh như trước, rõ ràng nhìn tuổi cũng không lớn, không biết tại sao lại toát ra khí thế trưởng bối nhã nhặn hiền lành như vậy. Các cô gái đó cho cậu bao nhiêu tiền? Cô không nhanh không chậm hỏi. Trong nháy mắt đó, tâm lý Tiền Gia Tô hồi hộp mãnh liệt, tất cả cơ bắp theo phản xạ đều căng thẳng. Trong đầu cậu có một đứa bé giơ cờ trắng kêu khóc xin hàng, một đứa khác đang vung roi quất tới tấp, miệng thì mắng đánh chết loại thấy tiền là sáng mắt, tao đánh chết mày. 4 tiếng trước, cửa sau của Lost Demon, Chu Lăng di chuyển một vòng lớn, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống, đem xe thể thao nhét vào, tắt máy, vừa khéo chắn ở trước cửa sắt. Vừa bước chân ra khỏi xe mới phát hiện trên người mình vẫn là bộ lễ phục dự tiệc ban nãy. Cô chậm một tiếng lôi về, theo một cái túi bên trong góc lấy ra một cái váy ngắn, thuần thục thay vào. Cửa sắt từ bên trong mở ra, một nam sinh gầy yếu giơ điện thoại, vẻ mặt phiền chán đi tới. Một đầu tóc xoăn màu vàng, quần bò bó sát người, đi giày ván trượt, chiếc áo cộc tay màu đen như bộ xương khô, phong cách của thiếu niên Hàn Quốc. Bị xe cản đường, cậu con trai chạy theo trào lưu liền nóng nảy nhấc chân đá lên trên, chân vươn ra một nửa mới phát hiện phía dưới giày là một chiếc xe thể thao màu đỏ, giá trị không hề rẻ. Sợ tới mức lập tức hít vào một hơi lạnh, vội vàng rút chân về, nhưng mà đã không kịp rồi, mối giày đã cọ vào thân xe bóng loáng kia. Chỉ cọ nhẹ thôi, cậu con trai chạy theo trào lâu lại hết sức sợ hãi, sau khi lảo đảo một cái gần như là nửa quỳ xuống, dùng tay cọ cọ, sau đó kinh hồn bạt vía nhìn xung quanh một vòng, xoay người chạy ngồi trở về. Chu Lăng ở trong xe thấy tất cả bật cười thành tiếng. Sửa sang lại quần áo xong, từ tủ đựng đồ lấy ra một vật cầm trong tay trái, xuống xe để cửa sát ra. Cậu con trai chạy theo trào lưu phía sau cửa, ở trong hành lang chật hẹp u ám, quay người vào tường gọi điện thoại, ngón tay cậy một lớp tường sắp bong ra, giọng nói ngược lại rất dễ nghe. Bộ dạng giống minh tinh điện ảnh là lỗi của tôi hả? Anh muốn tìm ai? Dù sao bố mày cũng không đi hầu hạ mấy mụ già đâu nhé. Cậu con trai kia móc ra một điếu thuốc từ trong túi rồi ngậm vào miệng, lại sờ soạng lục lọi lấy ra một cái bật lửa. Lúc đưa lửa đến bên miệng, đột nhiên ủi một tiếng, chờ tay đem cái bật lửa ném xuống, do cái mối thiếu chút nữa bị bỏng. Nói chuyện giữ lời. Rất có thể là bên kia đã đưa ra hứa hẹn làm người ta động lòng, thái độ của cậu rõ ràng bồ lòng. Vậy được rồi, vậy anh đem ảnh chụp gửi vào điện thoại của tôi. Ừ. Thảo luận được một cuộc giao dịch, tâm tình cậu con trai kia không thể cúp điện thoại, vừa quay đầu lại cùng Chu Lăng bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt cậu đi xuống đảo qua, tiếp theo ngẩng cằm lên, tùy tiện huýt sáo trêu đùa. Đôi lông mày Chu Lăng nhướng cao, Một tiếng huyết sáo trả lời lại còn uyển chuyển hơn cả cậu. Hai người đối diện vài giây đồng hồ, Chu Lăng mở miệng. Tôi nói... Điện thoại trong tay cậu con trai leng keng một tiếng, có tin nhắn hiện lên. Cậu lập tức cúi đầu xem xét, đồng thời khoát tay rất kiểu cách. Ngại quá chị hai à, không ký tên không chụp ảnh đâu. Chu Lăng nhíu chặt ấn đường, nhưng cô không muốn ký tên chụp ảnh chung, cô muốn mất đến cú đạp kia cơ. Cậu trai trẻ chạy theo mốt, lại không cho cô cơ hội mở miệng, lầu bầu mắng đừng truyền mạng dở hơi, rồi bước đi. Trong quán ba tiếng nhạc, tiếng trống sập sình, hòa điệu với ngọn đèn nhấp nháy, Chu Lăng đi thẳng vào trong. Những ánh mắt táo tợn cùng tiếng huyết sáo không ngừng. Có người lớn gan còn trực tiếp tiến lại gần, bàn tay lỗ mãng định sờ vào tấm lưng trần của cô. Bị cô dùng một ngón trỏ đẩy bộ ngực đó ra, sau đó mỉm cười lắc lư chiếc nhẫn kim cương trói lọi trên ngón tay áp út. Xin lỗi. Trong đám nam nữ hỗn độn kia, cô tìm được Đinh Nghị Y. Cô ấy đang khiêu vũ cùng một anh chàng ngoại quốc cao to. Từ xa trông thấy Chu Lăng, vươn ngón tay sơn màu xanh ngọc ra, xa xa chỉ vào một cái ghế dài ở bên cạnh. Chu Lăng đáp lại bằng một ngón giữa, đi qua ngồi xuống. Phục vụ mặc áo sơ mi trắng nơ đen lập tức mang rượu lại đây. Chu Lăng liền nhét boa vào túi áo trước ngực của cậu. Không cần tiếp đón. Phục vụ mặt mày hớn hở đi luôn. Chờ đi nghi y chơi đã rồi trở lại, Chu Lăng đã đuổi ba người đến bắt chuyện đi, bắt chéo chân tự xem phai mấy kiểu. Ôi chị em tốt. Đinh Y Y uốn éo thân hình như rán nước, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, tiện tay bưng chai rượu lên rót vào nửa ly, mắt liếc về phía màn hình điện thoại, ánh mắt chờ dừng trên chiếc nhẫn đính một đống kim cương trên ngón áp út kia. Ôi mẹ ơi, cậu tới quán ba đeo cái này để lừa gạt người khác sao? Hôm nay không có tâm trạng. Đinh Y Y hừ một tiếng. Cậu thì ngày nào mới có tâm trạng? Chu Lăng cười một tiếng, hướng về phía sân khấu chép miệng. Cậu xem ca sĩ kia kìa, có giống chồng tớ không? Chính là thằng nhóc cô đụng phải ở cửa sau. Lúc ấy đèn quá mờ nên không để ý, lúc này mới phát hiện. Bất luận là ngoại hình hay âm sắc đều cực kỳ giống Lục Gia Hòa mà cô yêu. Chồng ai cơ? Hỏi xong câu này, vừa khéo ca sĩ đã hát xong câu cuối cùng rồi ngẩng đầu lên, nâng cằm lộ ra ngũ quan. Đinh Y Y lập tức kinh hô đứng dậy. A, à, Lục Gia Hòa, chồng yêu của tớ, chồng yêu của tớ. Chu Lăng tức giận mắng. Cút. Lục Gia Hòa là chồng tớ. Cậu mới cút, chồng cậu nằm trong lòng đất lâu rồi. Chu Lăng. Sorry. Đinh Y nói xong mới chợt nhớ, vội vàng cúi đầu trên đầu gối cô dập đầu hai cái. Tiểu thư đừng nóng giận, em dập đầu xin tội với tiểu thư nha. Được. Chu Lăng giơ tay đánh nhẹ vào ót cuối một cái, không để ở trong lòng. Một ca khúc kết thúc, phục vụ bưng khay mang tới một ly cốc tay ra ra, mỉm cười đưa cho Chu Lăng. Cô gái xinh đẹp, đây là ca sĩ quán chúng tôi đặc biệt mời cô, mời từ từ dùng. Chu Lăng nhớ mày, dương mắt về phía sân khấu kia, vừa vặn chống lại tầm mắt của người con trai. Người kia nháy mắt, đem động tác của Lục Gia Hòa hỏng rất khớp. Ái chà chà. Đinh Y khoa trương đá lông nhau một cái. Chu Lăng tiếp nhận ly rượu, mỉm cười với người trên đài. Ngay sau đó, cậu con trai hắng giọng một cái, cầm microphone nói. Kế tiếp là bài hát dành cho người xinh đẹp nhất đêm nay, Chu tiểu thư. Dưới đài có người phát ra âm thanh ồn ào. Cậu nhân cơ hội đó khẽ cúi đầu, cúi đem tiếng nói đè thấp vài phần. Take me to the heart. Không khí trong quán bar lập tức tăng vọt, không ít người theo ánh mắt của cậu nhìn về phía bên này, nhìn xung quanh tìm kiếm nhân vật chính của sự thông báo lãng mạn kia. Đinh Y Y ở bên cạnh cũng không ngừng hú hét. Chu Lăng ngồi yên mặt không đổi sắc, trước khi đi kêu phục vụ đưa một tờ giấy nhỏ. Sau đó, hiện tại cậu con trai ăn mặc thật mốt kia đang ngồi trước mặt cô, gương mặt biến hóa thất thường. Chu Lăng cảm thấy cậu bé này dường như bị mình hù dọa, rót thêm cho cậu một tí rượu, mỉm cười dịu dàng. Cậu không cần sợ hãi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Cậu có thể nói cho tôi biết giá bọn họ đưa cho cậu, sau đó hợp tác cùng tôi sẽ lấy được gấp đôi từ chỗ tôi. Đương nhiên cũng có thể lựa chọn không nói, tôi không ép. Tôi có thể cân nhắc một chút không? Bây giờ trong lòng Tiền Gia Tô là một mảnh sóng to gió lớn, có thể nói ra một câu đầy đủ như vậy đã vô cùng bội phục chính mình. Có thể. Chu Lăng đem mâm đựng trái cây rời đến trước mặt cậu. 3 phút sau, dáng ngồi của Tiền Gia Tô không kiên trì nổi nữa. Tôi có thể đi vào toilet không? Chu Lăng bật cười. Cứ tự nhiên. Bước chân Tiền Gia Tô trống rỗng,

Châu Lăng phân phó một người lái chiếc xe ferry đến đây, trực tiếp đi đến chỗ tay lái. Thời Tuấn cách cô không xa cau mày chậm rãi đi tới, đem lại cửa xe. Em đi đi đâu? Dài sâu. Hình như là ngại ánh sáng chói mắt, Châu Lăng hơi nheo mắt lại, khóe môi vểnh lên, có vài phần quyến rũ. Không đợi Thời Tuấn phản ứng, cô vùng chân đạp mạnh chân ga, lướt qua người hắn chạy thẳng ra ngoài. Anh họ. Hứa Nghị đang ngồi ở trong sân thay thế phụ tùng cho chiếc xe máy điện màu vàng của Tiền Gia Tô, nghe thấy tiếng gọi lớn của cậu vang lên từ trong nhà. Anh lại đây xem, mau. Hứa Nghị cũng không ngẩng đầu lên. Không xem. Trời ơi, anh tới liếc mắt một tí đi mà. Tiền Gia Tô đạp hai cái chân trần nhảy xuống, cao bới khung cửa kêu lên. Anh mà không lại đây thì em sẽ bê tivi ra ngoài cho anh xem đó. Hứa Nghị đặt cái linh kiện tốt trên tay xuống, nhờ một cái khăn mặt lau tay đứng lên. Trước khi vào nhà, thuận tay ở diêm dưới mái hiên mà bấm điếu thuốc trên bàn, đang muốn châm lửa, bị Tiền Gia Tô nhanh tay lẹ mắt túm lấy. Nói anh bao nhiêu lần rồi, không được hút thuốc trong phòng, anh xem cô nàng này này. Cậu chân trần đứng trên mặt đất xi măng, cảm xúc có chút kích động, chỉ vào tivi trên đài truyền hình địa phương đang chiếu truyền hình trực tiếp vừa báo. Ôi chao, lướt qua rồi, anh chờ một chút. Hứa Nghị nhìn hai người trẻ tuổi tài giỏi phong thái hiên ngang ở trong màn hình, đợi hai giây không kiên nhẫn, xoay người rời đi. Đợi đã. Tiền Gia tôi mạnh mẽ vươn tay níu chặt lấy anh. Là cô ấy, chính là cô ấy. Tiểu Na Trà. Hứa Nghị theo phản xạ hỏi một câu, sau đó mới không nhanh không chậm xoay đầu lại, tầm mắt dừng lại trên vẻ mặt cùng động tác vỗ tay đều có chút lời biếng của cô gái ở trong màn hình. Dừng một chút, thật xinh đẹp, có khí chất tào nhã, vừa thấy liền biết là người cao quý của giới thượng lưu, dân thường ở dưới đáy xã hội như bọn họ không cùng một đẳng cấp. Na Cha gì, ngày hôm qua thiếu chút nữa là em ngủ cùng với người ta đó, anh có biết cô ấy là ai không? Chủ tịch tập đoàn Đại Nguyên, chính là cái doanh nghiệp mở hàng loạt dây chuyền bách hóa Đại Nguyên Ý. Tiền Gia Tô kích động nói, cực kỳ có tiền. Hứa Nghị là nhìn cậu cười có chút hư hỏng. Cho nên vì sao hôm qua em không cứng vậy? Anh mới không cứng á, em là kim cương ngựa bên bờ vực thẳm quay đầu là bờ. Vậy hôm nay em không cần cố gắng đi. Hứa Nghị xoay người ra cửa phòng, chậm rãi nói, tranh thủ bay lên đầu cành làm vịt. Cửa hàng Hướng Dương ở khu Thành Phong nằm nghiêng trên một khu phố nhỏ, một ngôi nhà đứng một mình. Chu Lăng dựa theo địa chỉ tìm đến cũng không tốn nhiều công sức, bởi vì cái bảng hiệu tự chế đó cực kỳ dễ nhìn thấy trên con đường này. Trên vách tường bên cạnh cánh cửa lớn đóng một cây đinh sắt nhô ra, dùng hai cái vòng treo giữ chặt một tấm bảng bằng sắt, trên đó viết hai chữ Hướng Dương, được quét bằng vôi trắng, giống như là tùy tiện viết người ngoạc, nhưng nhìn qua cũng rất phóng khoáng. Cửa chính giống như làm cho mình, độ rộng vừa vặn có thể chứa một chiếc xe Việt dã. Không gian trong sân không lớn, hai bên tường đều là xe máy điện cũ mới đều có. Đối diện với vị trí cánh cửa có một người đàn ông ngồi trên ghế xếp nhỏ, đang lấy dụng cụ sửa chữa một chiếc xe máy điện nhỏ màu vàng. Tóc ngắn, làn da màu lúa mạch, lộ ra cánh tay rắn chắc, sức lực sung mãnh. Chiếc áo t-shirt màu xanh biếc dính đầy bụi phía sau đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng. Anh ta ngồi sát bên cửa, không thể chạy xe vào trong. Châu Lăng dứt khoát đứng ở cửa, hạ cửa kính xe xuống, nhô đầu ra kêu một tiếng. Này, thợ sửa xe. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không hề khách khí, chào hỏi vang lên ở sau lưng. Một giọt mồ hôi trên trán dọc theo mi tâm trượt xuống. Hứa Nghị quay đầu lại, bị lóa mắt bởi sự phản chiếu ánh sáng màu vàng trên thân xe. Cửa sổ chỗ tay lái lộ ra một gương mặt rất trắng, trang điểm vừa phải, ngũ quan chỗ nào cũng khiến cho người ta cảm thấy thỏa đáng, lại thuận mắt. Hai loại khí chất thanh nhã và xinh đẹp giao hòa, thế nhưng cũng có thể hợp lại, càng làm tăng thêm sức mạnh. Một mỹ nữ hiếm khi gặp trong cuộc sống, một giờ trước mới nhìn thấy trên TV, ngay lập tức xuất hiện sờ sờ trước mắt. Hứa Nghị lại dường như không có nhiều hứng thú lắm, chỉ hơi nhìn lướt qua, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục đùa nghịch vật ở trong tay. Không sửa xe thể thao. Cô cũng không đến đây để sửa xe. Chu Lăng xuống xe, lập tức đi tới, đứng nghiêng phía sau của anh, thay đổi giọng nói có chút ngạo mạn lúc nãy, lấy phép nói, xin chào, anh biết Tiền Gia Tô không? Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt cô, Hướng Nghị liền đoán được dụng ý của cô, nghe vậy cũng không ngẩng đầu, đáp một câu, không biết. Giọng nói trầm thấp có vài phần gợi cảm, nhưng thái độ không tập trung nói cho có lệ. Chính là Tiền Hâm. Chu Lăng rất kiên nhẫn giải thích. Người đàn ông đang cúi đầu cũng không dừng động tác ở trong tay, cũng không quan tâm tới cô. Chu Lăng thờ ơ biếu môi, kỳ thật trong lòng cô đã sớm có đáp án rồi. Cửa hàng sửa xe này có một nhân viên như vậy,

Trồm ra phía trước ra vẻ bình tĩnh báo cáo. Anh họ, em đi ra ngoài một chuyến. Hướng Nghị ừ một tiếng, tỏ vẻ mình biết rồi. Anh nói một tiếng với bà ngoại, buổi tối em không về ăn cơm đâu. Chu Lăng đi theo phía sau tiền ra tôi ra ngoài. Lúc đi qua trước mặt Hướng Nghị thì dừng lại một chút, mỉm cười nói. Quấy rầy anh họ. Anh họ. Hướng Nghị đưa mắt nhìn cô, lông mày nhếch lên và ánh mắt bên dưới rõ ràng mang theo hai phần giễu cợt. Cái kia tạm thời cứ để ở chỗ này của anh, khi nào về tôi cho người khác tới lấy. Chu Lăng chỉ vào chiếc xe nhỏ màu vàng cát, ánh mắt cong cong, nụ cười vô cùng động lòng người. Làm phiền giúp tôi rửa sạch một chút, cảm ơn. Xe thể thao đỏ nổ máy đùng đoàng rời đi, ngôi nhà cũ nát khôi phục sự yên tĩnh. Trước cửa dâng lên một mảnh bụi, lại thật lâu không giảm xuống. Hướng Nghị nhìn hai lần, cúi đầu. Mì da lạnh bán cũng đầy đủ đồ ăn kèm theo, như tương vừng cùng với dưa chuột muối, hơi thiếu ớt, lại nhiều giấm chua, là khẩu vị ưa thích của anh, nhưng đột nhiên lại ăn không ngon. Đại khái là vì thằng em họ có mỹ nữ mời đi ăn tiệc lớn, còn anh họ chỉ có thể ăn một hộp mì da lạnh 5 đồng đó mà. Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi liền cảm thấy cô rất đặc biệt, muốn kết bạn với cô, cho nên mới tặng rượu, cá cho cô, hy vọng không có mạo phạm tới cô. Tiền gia tôi ngồi ở trên ghế da trên xe thể thao, phát huy trình độ ngôn ngữ văn chương cao nhất trong 23 năm cuộc đời mới có. Cuối cùng, cũng nghĩ ra được một lý do từ chối như vậy. Quá hoàn mỹ. Cơn gió nhỏ thổi bay mái tóc của chàng trai khôi ngô, tâm tình cũng phấn khởi theo. Đáng tiếc, sự thông minh của cậu cuối cùng cũng không phát huy tác dụng. Người phụ nữ này cũng không giống như tưởng tượng của cậu là tới khởi binh vấn tội. Từ đầu tới cuối, cô ấy cũng không nhắc lại chuyện đêm qua. Trọng tâm câu chuyện, nào là có bạn gái hay không, bình thường thích chơi cái gì. Không thể không nói, dáng rất xinh đẹp, thật là khiến cho người ta gia tăng thiện cảm. Chị gái nhỏ xinh đẹp cười tít mắt, ân cần, lại thân thiện với cậu. Tiền gia tôi cảm thấy mình rõ ràng là người trưởng thành, có thể biến hóa mềm dẻo. Ngấm lại, dù sao mình chẳng làm cái quái gì. Tiền gia tôi dần dần buông xuống lòng phòng bị. Chu Lăng nửa đường nhận được một cuộc điện thoại. Bữa tiệc buổi tối, tạm thời thay đổi địa điểm. Tiền gia tôi không có ý kiến. Cậu không chú ý tới đồ ăn, cứ lấp đầy bụng là được. Đi theo Chu Lăng một mạch, thông suốt tiến vào khu nhà giàu nổi danh. Hoàng hôn vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Trong biệt thự đèn đốt đã sáng hết lên rồi. Vừa vào sân, liền nghe thấy một tiếng cười cực kỳ êm tai dễ nghe từ nơi nào đó bay tới. Trong lòng Tiền gia tôi lập tức giống như một vạn con nai con lao đầu chạy trốn. Oa oa, ôi trời, nghe qua dường như có rất nhiều chị gái nhỏ. Trong vòng luẩn quẩn này thì hôm nay là sinh nhật của một cô gái, mời một đám chị em cùng mấy anh chàng đẹp trai tới đây chơi. Đinh Y Y ra cửa đón Chu Lăng, lại gặp lại cậu nhóc đẹp trai theo cô xuống xe, lập tức hú hét huýt sáo. Ơ kìa, đây không phải là cậu chàng đẹp trai hát tình ca thổ lộ ngày hôm ấy sao? Cô ấy lắp mông đi đến đây, cười giống như yêu tinh, bàn tay thon dài trắng nõn trực tiếp khoác lên cánh tay Tiền gia tô. Trên móng tay là màu sơn tươi sáng với hoa văn đẹp mắt, đính đá kim cương sáng chói mắt. Chào cô. Lần đầu tiên bị động chạm như thế, cơ thể Tiền gia tô cứng ngắc. Đừng trêu cậu ấy. Chu Lăng đóng cửa xe lại, để cánh tay đang sửa máu lung tung của Đinh Y ra, sau đó chỉ vào cô ấy rồi hỏi Tiền gia tô. Chị gái này trông người đáng sợ đúng không? Đừng lo, đám người phía sau còn đáng sợ hơn cô ấy cơ. Đi chết đi. Đinh Y cười mắng, ngoan ngoãn để cô đẩy tay ra, dẫn hai người vòng qua vườn hoa đi tới phía bể bơi náo nhiệt. Cách từ phía xa đã nhìn thấy một đám người mặc quần áo mát mẻ, màu sắc tươi sáng, cùng với những cánh tay nhỏ trắng bóng và đôi chân dài. Mắt Tiền gia tô trong nháy mắt trợn tròn. Ôi mẹ ơi, bikini tiểu thư. Bà cô gọi điện thoại tới kêu Hướng Nghị về nhà hút cháo. Vừa khéo công việc lắp đặt phụ kiện cho con xe tiểu hoàng đã gần hoàn thành. Anh ăn ba lần vẫn còn dư lại mấy sợi mì da. Thu dọn tất cả dụng cụ, nhìn cái xe nằm trong góc tường, sau đó qua cánh cửa của cửa hàng sửa xe lại. Mặt trời sắp xuống núi, sắc trời dần dần tối lại. Anh theo lão Vương của quán ăn vặt bên cạnh đi xuyên qua hẻm nhỏ, đi tắt vào con đường quanh co phía sau về khu chung cư trên đường Dương Quang. Nhà anh ở chỗ đó, sống cùng bà và Tiền gia tô, thường xuyên suốt đêm không về. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của cà rốt. Bà cụ gầy, còn Nam bưng bát cháo nóng, nghe thấy âm thanh lập tức quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn về phía sau anh xem xét.

Khi nói chuyện, anh đã đi đến trên tấm ván gỗ, hơi thở quyến rũ nam tính để kích thích. Chu Lăng đem món đồ đưa cho anh. Sinh nhật vui vẻ. Nhìn đến một chuỗi ký tự không nhận ra nhưng có phần quen thuộc, thì trong đầu Hứa Nghị đã có dự cảm. Anh nhận lấy, trước tiên không mở ra ngay lập tức, trong mắt nhìn lướt qua phía bên trong, cho mày lại, ánh mắt nhìn về phía cô có ý nghĩa sâu xa. Chu Lăng bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, sắc mặt trở nên kỳ dị một chút. Cả vạt đúng không? Hứa Nghị nhìn cô, giọng nói khẳng định. Chu Lăng hết sức do dự gật đầu. Lần trước cô tiện tay tặng cho anh cái quái gì vậy? Cô trở về mang theo rất nhiều món đồ từ Hồng Kông, sẽ không trùng hợp đến mức cả hai là đổi thẳng cả vạt chứ? Cái gọi là tiện tay là thật sự tiện tay, ngay cả nhìn qua cũng không thèm liếc mắt một cái, khiến cho cô hoàn toàn không có ấn tượng gì. Nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn và biểu tình nằm trong dữ liệu của anh, sự xấu hổ của cô bắt đầu trỗi dậy. Cô bán buôn à? Anh hỏi, trong mắt có chút ý cười chế nhạo. Chu Lăng quả quyết xoay người đi vào trong lều. Ngủ ngon. Lúc trời tờ mờ sáng, đoàn người đã thu thập sẵn sàng chuẩn bị xuất phát. Chu Lăng đem thức ăn, nước uống và những thứ cần thiết cất vào trong ba lô, vẫn mang theo cái máy ảnh cồng kềnh như cũ. Cô gái vẽ lung tung, phải đi lau sạch sẽ nên lãng phí một chút thời gian. Ba người đàn ông đã đứng chờ ở bên ngoài. Buổi sáng tốt lành. Da mặt của Chu Lăng đã tu luyện được rất dài rồi. Qua một đêm, nhìn Hứa Nghị không hề có chút cảm giác xấu hổ nào hết, vui mừng sung sướng chào hỏi, đem ba lô quăng lên trên vai. Nhưng được nửa đường lại bị một bàn tay chặn lại. Hứa Nghị đem ba lô vác lên trên lưng mình, đối với những ánh mắt khác thường xung quanh dường như không có cảm giác, như không có việc gì cất bước đi thẳng về phía trước. Nơi cắm trại trên đỉnh núi còn cách một đoạn, nhưng so với ngày hôm qua thì chặng đường này chỉ là chuyện còn con. Tiền Gia Tô nhờ anh họ cầm cái túi hộ mình, nhưng lại bị cự tuyệt, đang cực kỳ tức giận, hình như cố ý muốn phân cao thấp với ai đó. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vò tới phía trước Hứa Nghị, bỏ xa bọn họ. Chu Lăng cầm đèn pin soi đường, cùng Hứa Nghị một trước một sau, nói chuyện phiếm câu được câu không. Đề tài trong lúc này là các cung hoàng đạo. Anh là cung sử nữ sao? Không phải. Hứa Nghị quay đầu lại nhìn cô một chút, giải thích. Sinh nhật của tôi tính theo lịch âm, nếu tính theo lịch dương là cung Thiên Bình. Thiên Bình? Chu Lăng nhớ mày. Nghe nói chòm sao Thiên Bình đều là người ham mê sắc đẹp. Hứa Nghị cười cười không nói gì. Quá xinh đẹp thì không ai thích đâu. Ai ra, anh thích gái đẹp à? Tốt quá, ở đây đang có hai cô đó. Chẳng biết từ khi nào Đinh Y Y đã đuổi theo tốc độ của bọn họ, đột nhiên mở miệng ở phía sau, cố ý trêu ghẹo hỏi. Anh thích cô nào? Cô ấy theo phía phó túm lấy tay của Chu Lăng, không có hình tượng, không người treo trên người cô. Đàn ông chỉ cần một mình ở cùng một chỗ với hai người phụ nữ trở lên, luôn luôn phải trải qua những câu hỏi cố ý trêu chọc. Hứa Nghị xoay người. Thực ra hai người phụ nữ này đều rất quyến rũ. Một người ngay lập tức thẳng lưng, đôi mắt chớp chớp, liếc mắt đưa tình, rồi hôn gió với anh. Một người dù đang bận nhưng vẫn ung dung nhìn anh, dường như rất hứng thú đối với đáp án này. Chọn một người đi. Đinh Y Y vì lấy Chu Lăng móp méo cái tạo hình quyến rũ, ánh mắt như điện giật hướng về phía anh. Chỉ có điều ánh mắt Hứa Nghị lại rơi trên mặt Chu Lăng. Cô không nghỉ một lát sao? Cần không? Chu Lăng nhíu mày. Hai người nhìn nhau vài giây, Hứa Nghị nở nụ cười ý nghĩa sâu xa, xoay người đồng thời nhẹ nhàng trả lời ba chữ. Không cần thiết. Đinh Y Y nhìn bóng lưng dài rộng cường tráng của người đàn ông, sau đó nghiêng người nhìn Chu Lăng cúi đầu hé miệng bên cạnh, khóe mắt đuôi lông mày đều là nhộn nhạo, nhất thời cảm thấy một bầu không khí ái muội đáng ghen tị áo đến, làm cho cô muốn mù mắt. Mẹ kiếp, rốt cuộc tại sao cô lại muốn tự rước lấy nhục nhã hà trời. Khi tới đỉnh núi vừa vặn là bình minh. Tiền Gia Tô đến nơi đầu tiên đã đứng ở sườn núi, có vị trí chụp ảnh thuận lợi, vung hai tay. Chị Lăng, mau chụp ảnh cho em một tấm. Chu Lăng lấy ra cái máy ảnh từ ba lô trên lưng Hứa Nghị, nhấn phím chụp được hình dáng Tiền Gia Tô, nhai răng trợn mắt. Cậu chụp đủ liền phi sang đây, đón lấy chiếc máy ảnh từ trong tay cô. Chị đi đi, em giúp chị chụp. Được. Chu Lăng biết nghe lời nói. Tiền Gia Tô cúi đầu kiểm tra mấy tấm ảnh đẹp của mình, vừa chụp một chút, hài lòng ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện Hứa Nghị và Chu Lăng vai kề vai, đứng chung một chỗ, hai người đang nói cái gì đấy, xoay người đồng thời ăn ý nhìn nhau cười. Tốt lắm. Chu Lăng không dao động, dáng vẻ thành thơi đứng yên, nghiêng đầu về phía Hứa Nghị, nở nụ cười xinh đẹp. Tiền Gia Tô nhìn vẻ mặt lờ đáng tươi cười của ông anh họ nhà mình, oán thầm nhấn phím chụp. Chụp ảnh chung cùng nhau hiển nhiên là phân đoạn không thể thiếu. Mấy người đang chụp ảnh tự sướng cũng tụ tập lại đây. Chu Lăng cầm máy ảnh đi nhờ một chàng trai xa lạ chụp hộ. Vừa quay đầu đã phát hiện cái đồ bị ổi đi nghĩ y đang lách đến bên người Hứa Nghị. Hai con mắt háo sắc đang hiếp lại nhìn chằm chằm vào trước ngực Hứa Nghị. Người phụ nữ này đói khát quá đi. Cô lắc đầu đi qua đứng vững. Hình chụp chung cũng không tệ lắm. Tiền Gia Tô đặc biệt vừa lòng, cảm thấy hình của mình cực kỳ đẹp trai, cực kỳ xoáy khí. Sau đó lại lấy điện thoại di động của mình ra chụp lại phong cảnh, nhân tiện tự sướng vài kiểu nữa. Chụp xong, cậu chia sẻ ảnh với bạn bè trên mạng xã hội. Cậu có thói quen đem tâm trạng và hoạt động hàng ngày, bao gồm giữa trưa ăn món gì, buổi tối làm cái quái gì, đều phải đăng lên mạng xã hội chia sẻ với bạn bè. Bởi vậy, cũng không ý thức điều này có gì không ổn. Cho đến khi mấy giờ sau, đoàn người rời khỏi công viên sinh thái Hạc Sơn, quay về nội thành, đi tới nhà hàng cùng nhau ăn cơm. Đến khi xuống xe, điện thoại di động của Tiền Gia Tô vang lên. Lúc đó cậu đang tán gẫu cùng với Chu Lăng về concert lưu động sắp tổ chức của Lục Gia Hòa, nhìn thấy dãy số điện thoại liền biến sắc, lập tức tắt máy cất vào trong túi. Ánh mắt dò xét của Chu Lăng nhìn sang, cậu ra vẻ bình tĩnh cười cười. Nơi này em chưa tới bao giờ, ăn ngon không ạ? Hải sản cũng được, không tệ lắm, thích ăn cái gì thì ăn nhiều một chút. Chu Lăng coi như không có về gì, cùng cậu sóng vai đi vào nhà hàng, được nhân viên dẫn tới phòng đặt trước. Khi gọi món ăn thì điện thoại di động của Tiền Gia Tô lại vang lên lần thứ hai. Chu Lăng đang cầm thực đơn ngước mắt lên, cười nhẹ một chút. Ánh mắt kia giống như nhìn thấu tất cả, làm cho trong lòng của Tiền Gia Tô lục bộ một cái, trồ dạ né tránh tầm mắt ấy. Cậu tắt nhạc chuông, đứng dậy đi ra ngoài nghe máy. Người gọi điện thoại tới chính là người giao dịch với cậu lần trước. Buổi tối hôm đó Giao Quân mất lời, từ lúc mới bắt đầu đã bị Chu Lăng nhìn thấu. Mặc dù có lúc chỉ số thông minh của Tiền Gia Tô biến mất khỏi não bộ, nhưng tự biết mình đạo hạnh căn bản không đủ, bởi vậy sau khi trở về đã cư từ bên kia. Cậu nghĩ dù sao cũng đúng lúc, không ngờ được tiến độ sẽ nhanh như vậy. Chưa kịp nói xong, giao phó đã đưa tiền cọc. Giao gì không thành công, không ngờ đối phương sẽ liên lạc lại với cậu. Tôi nói tôi không làm. Tiền Gia Tô tự nhận mình là bạn tốt của Chu Lăng, tuy nhiên không chịu đáp ứng. Dù sao tôi cũng không làm được, anh nên tìm người khác đi, tôi không lấy tiền của anh đâu nhá. Bên kia tận tình khuyên bảo cậu cũng không nghe lọt. Quan hệ không tệ không có nghĩa là sẽ yêu tôi, hơn nữa đó là chuyện của tôi, anh đừng có xen vào. Lớn lên giống Lục Gia Hòa có đầy người, nếu không thì anh đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh lại cái mặt mình đi. Tôi bảo không làm là không làm, tạm biệt. Cậu cam phẫn dâng trào cúp điện thoại, vừa quay đầu đã đối diện với một đôi mắt cười như không cười. Chu Lăng khoanh tay tựa lên trên tường, dáng vẻ ung dung trên mặt mang theo nụ cười. 80% là đã nghe thấy hết những lời cậu vừa nói. Chị ra khi nào thế? Tiền Gia Tô có thật giật mình nên khí thế lập tức giảm xuống, ánh mắt né tránh, thậm chí không dám đối diện với cô. Chu Lăng cười tủm tỉm nháy mắt. Sau khi cậu đi. Xong đời, Tiền Gia Tô theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Chu Lăng thong thả khoan thai đi tới phía cậu, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút ý tứ chế nhạo. Ai muốn yêu cậu cơ? Đáy lòng chết lặng của Tiền Gia Tô đấu tranh trong 2 giây vẫn bỏ qua, bả vai tiêu nghỉu xuống, giống như làm chuyện xấu với bạn bè bắt được, rồi cổ lại uể oải nhận sai. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Chu Lăng cúi hỏi. Tiền Gia Tô ấp úng không nói lên lời, thật mất thể diện. Nhìn thấy cậu căng thẳng, lỗ tai đỏ lên, Chu Lăng từ bi quyết định không trêu chọc cậu nữa, thu lại lời trêu chọc bên miệng, nghe mà nói. Biết người liên lạc với cậu là ai không? Anh ta chưa nói. Chu Lăng hiểu rõ gật đầu, thực ra cũng không trông cậy có thể hỏi được cậu ở nơi này, có khi Tiền Gia Tô còn không biết nhiều bằng cô. Chỉ có điều bọn họ đã nói với cậu như thế nào? Thì ngày đó ở quán Ba Ý, khi lần đầu tiên nhìn thấy chị, đúng lúc anh ta gọi điện thoại tới. Tiền Gia Tô ngượng ngùng giải thích. Để cho em mượn cơ hội tiếp cận chị, bảo chị là fan của Lục Gia Hòa, em lớn lên giống người đó, chị nhất định sẽ hứng thú. Đúng như suy đoán của cô, Chu Lăng gật đầu nói tiếp. Tiếp cận tôi, sau đó thì sao? Tiền Gia Tô cẩn thận nhìn Chu Lăng, cảm thấy xấu hổ không nói lời, ấp áp úng. Chính là làm chị cái ý em thôi. Làm cho tôi yêu cậu. Đôi lông mày Chu Lăng khẽ nhíu, đôi mắt mang theo ý cười tủm tỉm. Cô nói không e dè, ngược lại Tiền Gia Tô càng cảm thấy thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng. Chu Lăng vẫn còn vui vẻ, sau đó chị gái gầm mẫu đưa tay ra xoa đầu của cậu, cổ vỗ nói: "Vậy cậu cố lên nha." Tiền Gia Tô không chống đỡ được, quay đầu chạy. Cậu giống như con thỏ hoảng hốt, chạy bừa chạy trốn chết, liều mạng chui đầu vào toilet. Chu Lăng thấy vậy buồn cười không thôi, đang định quay lại phòng, phía sau đột nhiên có người tới gần. Ngay sau đó, có một giọng nói lạnh như băng gần như không có tình người vang lên ở phía sau đầu: "Bạn của em sao?" Chu Lăng xoay người, đồng thời tránh đi một bước, nụ cười trên mặt đã không còn sót lại chút gì nữa. Thay vào đó là sự chán ghét không thèm che giấu. Cô ghét bỏ phù vừa bả vai, không để ý tới Thời Tuấn, vòng qua hắn tránh ra. Thời Tuấn nắm cổ tay cô níu lại, xoay người cô lại đây quay mặt về phía mình, ánh mắt đen tối mù mịt, nhìn chằm chằm vào cô, cảnh cáo: "Không được thân thiết với loại người như vậy. Đừng cho móm vào chuyện của tôi." Chu Lăng cười lạnh, rút tay về. "Anh đang tính toán cái gì đấy?" Sắc mặt Thời Tuấn lại xuống, giọng nói âm u: "Tôi quan tâm em." "Thôi đi." Chu Lăng cười giễu cợt. "Sự quan tâm của anh khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm, thu lại đi." Cô một giây cũng không muốn đợi thêm, không kiên nhẫn xoay người, bước chân mạnh mẽ lại dừng lại. Hứa Nghị đứng ở cửa phòng cách đó 5 mét, không biết đã đi ra từ bao lâu rồi. Bốn mắt nhìn nhau, Chu Lăng cười tươi thoải mái. "Sao lại đi ra thế?" Tầm mắt của Nghị vòng vo xoay chuyển giữa hai người, trên mặt không có biểu cảm gì. "Có chút việc gấp, phải đi trước một bước." "Tôi đưa anh đi." Chu Lăng nói. Hứa Nghị nhìn vào đôi mắt của cô, vài giây sau mới chậm rãi đi tới. "Được." Câu nói muốn đưa anh về hoàn toàn là một miệng nói ra, chính Chu Lăng cũng không nói rõ rốt cuộc xuất phát từ tâm tình gì. Nói là mời mọi người ăn cơm, kết quả là khách mời chạy trước ư? Nhưng nói thật, tâm tình tốt của cô trong hai ngày nay, khi nhìn thấy gương mặt cá chết kia thì trong nháy mắt đã bị hủy hoại chẳng còn lại bao nhiêu, cũng không có tâm trạng ăn uống gì nữa. Nhân cơ hội này chuẩn đi cũng tốt. "Anh chờ tôi một chút." Cô nói vừa nghỉ. "Tôi đi vào trong lấy điện thoại." Hứa Nghị đút hai tay vào trong túi quần, gật gật đầu. Sau hai câu nói này, có một ánh mắt khiến cho người khác không thấy thoải mái dừng trên lưng anh. Hứa Nghị nhìn cô vào cửa rồi xoay người. Người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu đang nhìn chằm chằm và đánh giá anh, sắc mặt tối tăm. Một lát sau, hắn lấy ra một tấm danh thiếp trong ví đưa cho anh, ngắn gọn tự giới thiệu bản thân: "Thời Tuấn." Phong thái giơ tay nhấc chân đều lịch sự, nhưng cũng mang theo một thái độ ngạo mạn. "Tổng giám đốc tập đoàn Đại Nguyên." Hứa Nghị quét mắt, tiện tay nhét vào trong túi. "Hứa Nghị." Hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa, giờ đè nén tâm trạng, nhưng chẳng có ai rời đi trước, vẫn đứng đối mặt với nhau như cũ, không hiểu tại sao lại giằng co. Một người khí thế sắc bén, một người nhìn thấy nhưng cũng không thèm để ý. "Tớ phải đi trước." Chu Lăng cầm lấy điện thoại di động và túi sách, nói xin lỗi với mọi người. "Các cậu có ăn thật ngon vào, nhớ đưa hóa đơn lại cho tớ." Đinh Y Y không bỏ qua, bốp một tiếng, đặt mạnh cái chén lên trên bàn. "Ôi chao, đám người các cậu sao lại thế này? Tam Kim chạy, anh Họ Hướng cũng chạy, hiện tại cậu cũng muốn đi, ba người bàn bạc trước với nhau rồi đúng không? Hôm nay thật sự xin lỗi, hôm khác lại mời các cậu." Chu Lăng đi qua từ phía sau lưng, ôm đầu cuối rồi cọ cọ, nói thì thầm ở bên tai: "Thời Tuấn ở bên ngoài. Tại sao chỗ quái nào cũng đều có hắn vậy?" Là một trong số ít người biết được khúc mắc giữa bọn họ, Đinh Y Y nhất trí cùng chung chiến tuyến với Chu Lăng, hùng hùng hổ đứng lên: "Đi, đi luôn, tớ đưa cậu ra ngoài." Nhưng cô ấy lại bị Chu Lăng đè xuống: "Tớ rất bình tĩnh." 5 phút sau, Chu Lăng đã bị chính mình bốc bốp làm mất mặt. Cô đang muốn rời đi cùng Hứa Nghị, Thời Tuấn lại ngăn cản cô: "Xế chiều hôm nay có một cuộc họp hội đồng quản trị, em lại quên sao?" Chu Lăng nghi ngờ quay đầu lại, cô đúng là hay quên, nhưng không tin thật lại đúng dịp như thế. "Em nghĩ rằng anh đang lừa em." Thời Tuấn lại nhặt hỏi lại. Chu Lăng cười nhẹ một tiếng: "Bịa đặt thân thế, tranh thủ sự đồng tình, làm chuyện đê tiện, thủ đoạn nào anh đều dùng qua, còn có chuyện gì không làm được ư?" Vừa dứt lời đã thấy ánh mắt của Thời Tuấn chuyển sang rét lạnh, nhìn chằm chằm vào cô trong chốc lát, mới áp chế tức giận xuống: "Em có thể gọi điện hỏi trợ lý và các thành viên hội đồng quản trị đang chờ em trong phòng họp để xác nhận. Nếu như anh thật sự muốn lừa em, còn chưa đến mức phải dùng cái cớ sức sẹo như vậy." Cho nên, Thời Tổng xuất hiện ở nơi này không phải là ngẫu nhiên, là đặc biệt đến đón tôi à? Chu Lăng trầm ngâm một lát, bỗng nhiên hỏi một câu. Thời Tuấn lạnh lùng nhìn lại cô, ngầm thừa nhận. Hướng Nghị ở bên cạnh không lên tiếng, trầm lặng nhìn tiết mục này hình như nó chứa rất nhiều nội tình. Anh móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Nhưng sau đó anh thấy Chu Lăng cúi đầu, lướt vào cái trên di động, rồi đột nhiên giương tay, dứt khoát ném đi. Ném cái điện thoại di động màu trắng mới nhất vào cái thùng rác cách đó 2 mét. Bụp một tiếng vang rất lớn. Hướng Nghị đứng cách thùng rác không quá nửa mét, nhưng đôi mắt cũng chưa hề chớp một cái, trong lòng còn tương đối tán thưởng, ném chuẩn phết. Điện thoại của tôi bị cài phần mềm định vị lúc nào vậy? Chu Lăng giễu cợt, liếc nhìn người đàn ông áo quần mày bao ở trước mặt. Anh xem, tôi đã nói chuyện đê tiện nào anh cũng đều làm được. Hướng Nghị nhìn thấy cô đi về phía mình, anh dập tắt khói thuốc rồi bước vào trong thùng rác. Anh tưởng cô có lời gì muốn nói, nhưng không ngờ cô lại đặt tay lên bờ vai của anh, nhón chân lên rồi nghiêng mặt hôn anh một cái. Hướng Nghị hơi ngẩn ra, cảm xúc ấm áp mềm mại vừa chạm vào đã rời đi. Cô tươi cười xinh đẹp vẫy tay. Hôm khác gặp lại nhé. Nói xong nhanh chóng đi ra ngoài. Vị Thời Tổng theo sát phía sau rời đi, trước khi đi còn nhìn anh với ánh mắt sắc bén như dao. Chu Lăng mặc nguyên bộ đồ thể thao xuất hiện trong phòng họp hội nghị cao cấp của tập đoàn Đại Nguyên, cúi người xin lỗi với các thành viên trong hội đồng quản trị. Cuộc họp của hội đồng quản trị là thật, tất cả đều đang đợi cô cũng là sự thật. Có khối người bên trong bất mãn với cô, ngày thường ngại vì thân phận chủ tịch của cô nên không dám nói lời oán giận. Lần này hiển nhiên bắt được cơ hội, liền hung hăng chế giễu một phen. Toàn bộ những lời chỉ trích Chu Lăng đều mỉm cười đón nhận. Chờ đến khi họ trước xong oán hận, cô mới gõ bàn ra hiệu mà nghĩ im lặng. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Cái giá phải trả khi đến muộn chính là không trốn được cuộc giãn ra vào buổi tối. Cùng một đám đàn ông lòng mang quỷ kế, lá mặt lá trái thăm dò lẫn nhau dù sáng hay tối. Đây là loại mà Chu Lăng chán ghét nhất. Có một số người khi càng có nhiều dục vọng thì khe ránh lại càng lớn, sau đó sẽ không nói được những lời tốt đẹp, nhất định phải lừa gạt mấy vòng. Một bữa ăn cứ như một trò chơi tính kế vậy. Việc uống rượu là không thể tránh khỏi. Sau khi kết thúc, còn chưa kịp gọi người lái hộ cái xe, cô đã bị Thời Tuấn lôi vào xe của hắn. Hắn thậm chí còn thân thiết giúp cô cài dây an toàn. Chu Lăng hừ nhẹ một tiếng, quay kính xe xuống, rồi bị gió đêm lạnh lẽo không chút lưu tình vỗ vào mặt. Thời Tuấn đóng kính xe vào một nửa. Bên ngoài gió lạnh, cẩn thận bị cảm đấy. Chu Lăng cố chấp hạ kính cửa xe xuống. Nóng. Em uống nhiều quá rồi. Tôi đương nhiên uống nhiều rồi. Chu Lăng rên rỉ cười châm biếm, khoanh tay nhoài người phía trước, nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài. Anh nhìn tôi uống nhiều, không phải sao? Cánh tay của Thời Tuấn đang duỗi ra được một nửa chưa cứng đờ, lại bình tĩnh thua về. Lúc sắp đến nhà, đột nhiên trời đổ mưa to, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên trán. Chu Lăng đành phải lui vào trong, ngoan ngoãn đóng cửa sổ rồi rúc lại trên ghế. Người đàn ông kia làm nghề gì? Thời Tuấn đang yên lặng, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi về vấn đề đã kìm nén rất lâu rồi. Chu Lăng không để ý tới hắn, nhắm mắt lại như đang ngủ. Thời Tuấn biết cô không ngủ, nghiêng đầu quét mắt vài lần, sau một lúc lâu lại hỏi một câu. Quen biết lâu chưa? Biết rõ lại lịch không? Đủ rồi. Chu Lăng mở to mắt, miệng nói lời châm chọc. Anh không phải muốn hỏi cái này sao? Cơ thể rất tuyệt, thể lực rất mạnh, kỹ thuật tốt, khá vô cùng. Cần tôi chia sẻ tỉ mỉ hơn nữa cho anh không? Kết. Xe mạnh mẽ thẳng gấp một cái rồi dừng lại, khó khăn lắm mới đỗ trước vạch kẻ trên đường. Đêm khuya, trên đường quốc lộ trống trải mà yên tĩnh, đèn đường lặng lẽ đứng sừng sững dưới bầu trời đêm. Những con số trên đèn đỏ đang chậm rãi nhảy múa. Nhờ có dây an toàn bảo vệ nên Chu Lăng không bị đập đầu về phía trước. Cô cau mày ngồi ổn định lại, cố ý nói không rõ ràng, mỉa mai hắn. Kỹ thuật không giỏi thì trở về luyện tập nhiều vào, đừng thể hiện mất mặt xấu hổ lắm. Thời Tuấn xót xa nhìn chằm chằm về phía trước, hai tay nắm chặt tay lái, đường gân xanh dưới áo sơ mi nổi lên. Huyệt thái dương đập thình thịch một hồi lâu, hắn mới áp chế được cảm xúc giận dữ quay về, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh tự kiềm chế. Em đối khác như vậy, loại đàn ông nào cũng chơi sao? Đừng nghĩ nhiều. Chu Lăng dùng ánh mắt coi thường quét từ trên xuống dưới người hắn một lượt, cười đến mức có một chút xấu xa. Loại người như anh không giỏi việc đơn giản này đâu, khẳng định không cứng được. Không biết có phải thật sự bị những lời nói này kích thích hay không, nửa chặng đường sau thầy Tuấn không nói một chữ nào nữa. Sau khi đưa cô về biệt thự, ngay cả sân cũng không tiến vào. Đứng ở cửa, giọng nói lạnh như băng đuổi cô xuống xe. Chu Lăng cởi gen toàn ra, dùng sức đóng sầm cửa xe, ở trong màn mưa cũng không quay đầu lại, đi vào cánh cửa sắt màu đen của biệt thự. Mưa rơi không nhỏ, một đoạn đường ngắn ngủi đã đem toàn thân cô dội ướt. Dì Thu vội vàng đi lấy khăn mặt sạch sẽ đến. Chu Lăng qua quýt xoa nhẹ mái tóc hai lần, sau đó cô quăng trở lại, bước chân liên tục lên lầu. Cô chủ, dì Thu muốn nói lại thôi. Thời tiên sinh không phải trở về cùng cô sao? Đã muộn như thế vì sao còn đi nữa? Đoán chừng là muốn bái sư học nghệ suốt đêm ấy mà. Chu Lăng thuận miệng nói, đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu từ trên cao nhìn xuống. Dì Thu, đây không phải là nhà của hắn, hắn đương nhiên không thể ở lại. Nhưng dì quan tâm tới hắn như thế thì ngày mai trực tiếp thu dọn đồ đạc đi đến hầu hạ hắn đi. Đừng ở chỗ của tôi mà tạm thời nhân nhượng vì lợi ích chung. Sắc mặt dì Thu hoảng hốt, vội vàng nói, cô chủ, tôi không phải. Chu Lăng không nghe nữa, chỉ chứa cho bà một bóng dáng kiên quyết. Trận mưa mùa thu kéo dài liên tục trong vài ngày. Trong lúc đó, ánh mặt trời chỉ đi ngang qua cơn mưa đúng một lần, dừng lại ngắn ngủi một buổi chiều, rồi lại biến mất sau tầng mây âm u. Khi trời trở lạnh, không khí phố phường cũng náo nhiệt hơn. Tết Trung Thu đến rồi. Siêu thị ở gần nhà nhân dịp ngày lễ áp dụng chương trình giảm giá. Hứa Nghị nhận lệnh đến đây để tranh nhau mua hàng hóa khuyến mãi. Thân thể cường tráng cao lớn, chen chúc giữa một đám ông bà già, cũng không dám quá nhiệt tình, chỉ sợ đụng phải người khác lại có chuyện không hay xảy ra. Anh ỉ vào vóc dáng cao to cánh tay dài của mình mà lấy được không ít thứ. Tạp dề và giấy vệ sinh chỉ có một nửa giá tiền, mua một cái nồi còn được tặng thêm một cái cốc. Anh còn bị chị gái bên cạnh dùng con mắt tin tưởng nhận ra phẩm chất anh hùng cầu xin giúp đỡ, nên đoạt được một hộp bánh bích quy, hai hộp Oreo và ba vỉ sữa chua. Anh đứng trước gian hàng chật chội, không hiểu tại sao giữa một đám người đông đúc lại nhớ tới người phụ nữ ngồi sóng vai cùng anh ăn sữa chua và hoa quả mấy ngày trước. Trước khi đi, người phụ nữ ấy còn bất ngờ hôn anh. Hứa Nghị đem sữa chua nhét vào chiếc xe đẩy của chị gái đang ướt sũng mồ hôi kia, xoay người kéo xe đẩy đi tính tiền. Lúc về đến nhà thì Tiền Gia Tô đã trở lại, đang cùng bà cụ hăng hái bừng bừng nghiên cứu một gói hàng thoạt nhìn đắt tiền hơn nhiều lần so với bánh trung thu. Đây là sô-cô-la giòn rụm bà không ăn được đâu. Tiền Gia Tô cầm lấy cái khác nhìn một chút. Những thứ này bà có thể ăn nè, xoài bưởi và đậu xanh, hương vị của cái này cũng kỳ lạ quá. Hứa Nghị thu lại chiếc ô, đặt hai túi đồ to xuống mặt đất, xoay người đổi giày. Anh họ, anh mau tới đây. Tiền Gia Tô dừng giọng kêu anh. Chị Lăng tặng cho chúng ta bánh trung thu, có cả bánh nướng và bánh dẻo nữa, chờ máy bay từ Hồng Kông tới đây đó. Hứa Nghị dừng lại động tác một chút. Em ăn trước đi, anh nhớ thay quần áo đã. Mưa quá lớn, bà vai ống quần đều bị ướt hết. Hứa Nghị đóng cửa phòng, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ, đặt lên giường, sau đó đột nhiên tạm dừng động tác xoa bóp trong chốc lát, đi tới khóa cửa lại, nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài. Hơn nửa ngày anh mới thở nhẹ ra, lấy điện thoại di động, do dự gọi điện thoại. Anh đứng ở bên giường một tay xoa lưng, nghe thấy tiếng điện thoại phía bên kia chuyển đến, một giọng mũi nồng đậm nói một tiếng. Alo. Hứa Nghị ngẩn ra. Cô bị cảm sao? Ừ, hơi bị sốt. Chu Lăng mệt mỏi lên tiếng, yếu ớt hỏi. Anh là ai vậy nhỉ? Hứa Nghị, giờ phút này không biết phải làm sao. Thở dài thật sâu, lần thứ ba nói tên của mình cho cô ấy. À, anh họ, tôi đổi điện thoại nên chưa kịp lưu lại danh bạ. Vừa nghe thấy là anh, Chu Lăng rõ ràng có sức sống hơn. Ngày Tết vui vẻ nhé, tôi tặng cho mọi người bánh trung thu đấy. Tam Kim nhận được chưa? Nhà này làm bánh ăn rất ngon, anh ăn nhiều một chút nha. Hứa Nghị nói cảm ơn, lại hỏi cô. Đã uống thuốc chưa? Biệt thự cách mấy cây số là vì ngày Tết đoàn viên nên Chu Lăng biết ý, đều cho người làm nghỉ phép. Kết quả vừa ngủ dậy thì cơn cảm cúm lặp đi lặp lại mấy ngày nay bỗng nhiên nặng thêm, có nơi sốt nhẹ, một mình cô nằm lẻ loi ở trên giường. Nghe được lời nói quan tâm, mặc dù trên thực tế cũng không cảm động lòng người cho lắm, đột nhiên lại ra mồm cảm thấy ấm ức. Đem microphone trở lại yên tĩnh, trong vài giây đè dòng lệ không có tiền đổ kia xuống, cô mới ra vẻ thoải mái mà nói. Chưa uống đâu, anh mua thuốc cho tôi nhé. Lời nói vừa ra khỏi miệng mới ý thức được không ổn, vì thế không đợi anh trả lời đã nói tiếp ngay sau đó. Quên đi,